Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 113 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Thì tập này được mang tên là Kim Giác Cự Thú Lột Xác. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập vừa rồi. Ở tập vừa rồi thì La Phong tu luyện thì trôi qua 2 năm rồi hắn cũng tiến lên Thông Thiên Kiều, rồi qua được cái tầng thứ 6 là hiện tại bằng với cái tầng của Bá Lan. Sau đó thì hắn trở lại cái Huyết Lạc Tinh, đến cái hố to tu luyện. Thì đến đây thì hắn mới tìm hiểu, hắn nhảy xuống cái hố to thật sâu ở phía dưới để xem thử phía dưới có cái gì. Càng xuống phía dưới, ở giữa cái vùng này thì cái sát khí đây rất nặng, nhưng mà xuống sâu hơn tí nữa thì lại nhẹ bớt. Nhưng mà càng xuống sâu hơn nữa thì vô tình La Phong gặp một cái đám người, trong đó một người rất là mạnh tên là Huyết Thần Bá Thích. Do đó quá mạnh đi mà La Phong thì nếu mà bỏ chạy thì vẫn còn có cơ hội bỏ chạy được, do có sử dụng phi thuyền vũ trụ mà. Nhưng mà hắn còn muốn ở lại đây để tu luyện thêm nữa, do đó mà tạm chấp nhận cái lời đề nghị của cái Huyết Thần Bá Thích này á, là sẽ làm lính của ông ta. Thì sau đó đoạn cuối tập vừa rồi thì sau khi chấp nhận cái lời đề nghị này á, ông Huyết Thần Bá Thích phân phó cho một cái người tên là A Nhất, là trưởng nhóm của 97 người này, kêu bằng giới thiệu cho La Phong về những cái tình huống chung quanh ở đây. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Đội trưởng A Nhất dẫn La Phong đi dưới đáy hố to, vừa đi vừa nói chuyện. Cổ thần phỉ khư là nơi cổ xưa nhất, khó lường nhất Huyết Lạc Đại Lục. Năm đó các cường giả Huyết Lạc Đại Lục cổ xưa của chúng ta đã chống đỡ sự tiến công của tộc quần ngoài vũ trụ tại nơi này. Ngươi không thể tưởng tượng được sự cường đại của tộc quần ngoài vũ trụ như thế nào đâu. Hả? La Phong kinh ngạc nói. Tộc quần ngoài vũ trụ rốt cuộc mạnh lắm hả? Ta cũng không biết nữa. A Nhất lắc đầu. Tóm lại là mạnh thứ đáng sợ đó. Ngươi ngẫm lại, lúc trước rất nhiều thần linh bất hủ đã ngã xuống tại cổ thần phế khư. Ngươi cũng biết cuộc chiến đó thê thảm tới mức nào rồi. Không đề cập tới tộc quần ngoài vũ trụ nha. Bây giờ ta nhắc nhở ngươi một việc nè. Ngươi không thể một mình một người chạy bẫy trong cổ thần phế khư được đâu. A Nhất trịnh trọng nói. Đại nhân bây giờ đang ở cung điện dưới đáy hố tu luyện. Huyết thần dạy chúng ta quan trọng nhất là phải bảo vệ đại nhân. Giết chết địch nhân cho đại nhân. Đại nhân tu luyện, chúng ta tự nhiên cũng tới cổ thần phế khư tu luyện. Ừ. La Phong gật đầu. Tu luyện ở cổ thần phế khư là chuyện tốt mà. Nhưng mà trong cổ thần phế khư này rất nhiều nơi nguy hiểm. Hố to này chỉ là một trong số đó mà thôi. A Nhất chỉ lên không trung. Phía trên chính là một cái dòng xoáy sát khí ở giữa vực sâu hố to. Trung tâm dòng xoáy sát khí mạnh đáng sợ đó đó. Ý chí giết chóc nơi đó cũng làm cho người ta không thể thừa nhận. Thật là đáng sợ đó. Dòng xoáy hả? La Phong càng thêm tò mò. Trên thực tế lúc trước thì hắn đã thăm dò qua rồi. Ừ, đáy hố to và cái tầng cao ở trên hố to đó, độ dày sát khí đã đậm đặc rồi. Nhưng mà càng đến gần cái dòng xoáy trung tâm, độ dày càng kinh người. Nghe nói ở vị trí trung tâm, độ dày cũng gần gấp 10 lần dưới đáy đó. Gần gấp 10 hả? La Phong thực sự giật mình. Lúc trước hắn là xông tới khu vực 8 lần. Dùng mắt thường có thể thấy vòng xoáy trung tâm, nhưng lại không dám tiếp tục xông vào nữa. A Nhất trịnh trọng nói. Ừ, nơi đó phi thường nguy hiểm, đến cả ý chí của ta nhiều nhất cũng chỉ tới khu vực 5 lần. Nghe nói đại nhân chúng ta có thể xông tới khu vực 7 lần đó. 7 lần sao? La Phong thầm nghĩ, còn kém mình một chút nữa. Có thể tới được 7 lần, Huyết Thần Bá Thích có thể được xưng là thiên tài ước vạn năm ở Huyết Lạc Đại Lục, cũng xem như danh xứng với thực rồi. Dù sao đơn thuần nói về ý chí, mình mạnh hơn rất nhiều cường giả giới chủ đỉnh cao rồi. Do đó người phải cẩn thận đó. A Nhất trịnh trọng nói. Một khi người tiến lên, bị ý chí giết chóc xâm nhập, sẽ biến thành một con huyết ma như mà cái con người đánh chết lúc trước đó. La Phong trịnh trọng gật đầu. Hố to này là một trong các nơi nguy hiểm nhất ở cổ thần phế khư. Còn có trăm vạn nơi như vậy ở cổ thần phế khư nữa. Mỗi nơi đều nguy hiểm vô cùng, là trung tâm tụ tập sát khí đó. A Nhất cảm thán nói. Còn có một vài nơi nguy hiểm khác nữa, có lẽ vô số năm qua chưa từng phát hiện, Tóm lại, sông loạn giàu sẽ rất là thảm đó nha. La Phùng chấn động, loại nơi này cũng có tới vài trăm vạn sao? Đi với ta tới đây đi, tới cung điện nè. Đội trưởng A Nhất hóa thành một luồng hào quang, La Phùng vội đuổi theo. La Phùng nhìn phía trước tòa cung điện đầy sát khí màu đỏ đang sừng sững phía trước. Cung điện dài rộng chừng 1-2 km, có 7 tầng. Vào đi. Đội trưởng A Nhất tiến vào cung điện, La Phùng đi theo. Chẳng mấy chốc đi lên lầu 2. Lỗ tai của La Phùng mấy động nhìn về phía một phòng xa xa. Căn phòng đó mở cửa, bên trong thoáng có tiếng gầm mỏng manh truyền ra. Đội trưởng A Nhất thấy bộ dáng của La Phùng thì giải thích. Nơi đó là nơi nuôi dưỡng huyết ma đó. La Phùng khẽ gật đầu. Huyết ma cũng chính là vũ giả điên. Chỗ ở của huyết thần vậy chúng ta ở tầng thứ 3 đó. Đội trưởng A Nhất đi tới lầu 3, rồi đi dọc theo hành lang, đồng thời chỉ về hai bên hành lang rộng chừng 10 thước. Bên cạnh mỗi một phòng đều có số, từ số 1 tới số 200 hào. Bây giờ 96 số đầu tiên đều có chủ rồi, chỗ ở của ngươi là số 97 đó. Cung điện 3 tầng như nhận được tín hiệu, cửa phòng tự động mở ra. Một luồng lục quang chiếu vào người vừa mới đi vào là La Phùng. Hả? Đây là... La Phùng cả kinh. Không cần giật mình đâu, đây là trí năng quang não quản lý cả cung điện này đó. Đội trưởng A Nhất cười, nói. Trí năng quang não này là từ trận đấu năm đó ở cổ thần phế khư, học được vài kỹ thuật của tộc nhân ở ngoài vũ trụ. Nhưng mà chế tạo trí năng quang não cực khó, cho dù bất hủ thần điện cũng chỉ có lãnh đạo mới có mà thôi. La Phùng tỏ ra vẻ hâm mộ. Trí năng quang não sao? Trong vũ trụ đầy rẫy, có bao nhiêu mua bấy nhiêu. Hắn còn có sinh mạng trí năng cao cấp không biết bao nhiêu lần nữa mà. Phòng số 97, cao 20 thước, dài rộng đều 30 thước. Đây là bộ chiến y nguyên lực của ngươi nè. Đội trưởng A Nhất chỉ vào cái vật phẩm bày biện trên mặt đất. Loại chiến y nguyên lực này khi mặc lên người sẽ căn cứ vào mức nguyên lực mạnh yếu của ngươi mà tạo thành lực phòng ngự mạnh yếu khác nhau. Đồng thời nó có thể dựa theo tâm ý của ngươi mà biến hóa nữa. Có thể phòng kín tất cả vị trí yếu hại. Cho dù phá cũng có thể nhanh chóng khôi phục lại. Là chiến y vô cùng tiên tiến. Ở huyết lạc đại lục cũng chỉ có một số cực nhỏ có thể có nó mà thôi. La Phong nhìn chầm chầm vào chiến y màu đồng thau đó. Còn đây là cái máy bộ đàm nè. Đội trưởng A Nhất chỉ vào một cái bao cổ tay bên cạnh. Đeo nó vào, ngươi có thể liên lạc với những huyết thần dễ khác, cũng có thể liên lạc với đại nhân. Đồng thời đại nhân cũng có thể thông qua máy bộ đàm biết ngươi đang ở đâu. La Phong cảm thấy giật mình. Máy bộ đàm sao? Trang bị giám thị rồi. Đại nhân có lệnh, nếu có huyết thần dễ khi chưa nhận được lệnh của đại nhân mà tự tiện ly khai đại nhân trên 10 vạn km, xem như thuộc loại phản bội đại nhân là tử tội. Đội trưởng A Nhất nhìn chằm chằm vào La Phùng, trịnh trọng, nói. Ngươi cần phải nhớ kỹ nha, ai mà phản bội đại nhân với địa vị tương lai của đại nhân ở bất hủ thần điện này, cả huyết lạc đại lục thì ngươi cũng không có chỗ nào có thể chạy trốn được đâu. Hiểu rồi. La Phùng gật đầu. Bỗng La Phùng cảm giác mặt đất cung điện khẽ chấn động. Những thanh âm rung động vang lên, đó là thanh âm rất nặng như một người khổng lồ đang bước từng bước về phía phòng của mình. Đội trưởng A Nhất cũng kinh hãi biến sắc vội ra khỏi phòng. La Phùng cũng đi theo ra khỏi phòng tới hành lang, liếc mắt đã thấy phía trước hành lang rộng lớn hơn 10 thước đó, đang có một sinh vật thú hoang, bốn vó cao ước chừng 12 thước, dài trên 20 thước, thoạt nhìn hơi cùng loại với... con trâu ở trên địa cầu, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn lên như sợi thép quấn quanh, đầu có hai cái sừng nhọn uốn lượn chĩa về phía trước, những cái móng to chừng bằng cái vải nước, tráng kiện mạnh mẽ. Toàn thân đồng thau, đôi mắt thì đỏ như máu, quỷ dị nhất là cái cặp sừng nhọn của nó, cặp sừng nhọn sắc bén làm cho người ta ớn lạnh. Chỉ cần con thú hoang đó hành tẩu trên hành lang, cặp sừng nhọn cũng đã làm xé rách cả không khí, gây nên những chấn động đáng sợ. Dạ, kỵ ngưu đại nhân. A Nhất khom người hành lễ. Con thú hoang kỵ ngưu cao chừng 4 tầng lầu nhìn xuống La Phùng, một luồng khí tức hung hãn tràn ngập ra. Hắn là 97 vừa mới tới đó hả? Dạ, kỵ ngưu đại nhân. A Nhất nói, đồng thời vội truyền âm cho La Phùng. 97 nè, nói về thực lực thì thú hoang kỵ ngưu này còn mạnh hơn đại nhân một bậc nữa. Địa vị của hắn ta ở bất hủ thần điện cũng rất cao, như huynh đệ với đại nhân vậy đó. La Phùng ngạc nhiên. Thú hoàng trên huyết lạc đại lục có địa vị rất thấp, Còn có con á, bị phục tùng làm thú cưỡi. Có con thì còn trực tiếp bị giết chết lấy vật liệu trên thân thể. Tóm lại, thú hoang luôn bị nhân loại áp chế. Một con thú hoang kỳ lưu lại có thể có địa vị rất cao ở bất hủ thần điện hả? Cho dù thực lực nó mạnh, nhưng mà dù sao tuyệt đối cũng không phải bất hủ gì. Ở bất hủ thần điện mà đạt được địa vị cao thì quả thực là khó tin mà. Bất hủ thần điện là từng thống trị cao nhất huyết lạc đại lục. La Phong thầm kinh hãi, đồng thời cũng đứng trên hành lang cung kính hành lễ với thú hoàng kỳ ngưu trước mắt này. Kỳ ngưu đại nhân. Thú hoàng kỳ ngưu đứng ở trong hành lang, cúi đầu nhìn xuống tên bé tí hon trước mắt này. Một luồng khí nóng rực từ mũi kỳ ngưu phun ra, như hai luồng sóng nhiệt nóng rực. Đôi con ngươi đỏ như máu của nó đang nhìn chằm chằm vào La Phong. Trong nháy mắt như trời long đất lở, áp lực vô hình trong nháy mắt ép vào linh hồn của La Phong, giống như một cái trọng chùy nện thẳng vào linh hồn, làm cho La Phong không kìm được mà rên nhẹ một tiếng. Trán cũng đổ mồ hôi lấm tấm, nhưng mà vẫn cố chịu đứng đó, eo lưng thẳng tắp, hiển nhiên không muốn khuất phục. Kỳ ngưu đại nhân! Đội trưởng A Nhất vội gọi, nói. 97 vẻn vẹn chỉ là cấp dân tiêu mà thôi. Thanh âm trầm thấp từ xoang mũi con thú hoàng nhà trâu này vang lên, lập tức luồng uy áp cũng biến mất. 97 này không thể đâu. Thanh âm thú hoàng kỳ ngưu ầm ầm vang lên. Phỏng chừng có thể chịu được sao khí khó mạnh. Đây là hai viên huyết lạc tinh, là lễ vật của đại nhân kỳ ngưu ta cho ngươi đó. Lo mà trung hợp đi, dung hợp xong hai viên này, cứ tới tìm ta lĩnh viên thứ ba. Hai viên tinh thể hình lăng trụ chợt xuất hiện giữa không trung, sau đó bay về phía của La Phong. Trong quá trình bay là lạ trôi lơ lửng này, tinh thể ánh đỏ như máu làm cho người ta phải say mê. Huyết lạc tinh! La Phong sáng mắt lên, vội đưa tay nhận hai viên huyết lạc tinh này. Còn không cảm ơn kỳ ngưu đại nhân đi! Đội trưởng A Nhất liền nói. Đa tạ kỳ ngưu đại nhân. La Phong vội khom người. Mũi của thú hoàng kỳ ngưu lại phun ra hai luồng khí nóng rực, hừ một tiếng, lập tức từ từ gõ cái móng trâu tráng kiện xuống. Khi móng trâu đạp xuống, thú hoàng kỳ ngưu đã ra khỏi hành lang, lập tức biến mất. Uy áp của con thú hoàng kỳ ngưu này mạnh thiệt nha, thực lực cũng cực mạnh nữa. Lúc trước đội trưởng huyết thần dễ có nói là thú hoàng kỳ ngưu còn mạnh hơn huyết thần bá thích một chút nữa. Hẳn đúng là sự thật rồi. La Phong nhìn theo con thú hoang kỳ ngưu biến mất, trong lòng vô cùng vui sướng, sung sướng nhìn huyết lạc tinh ở trong tay. Hai viên huyết lạc tinh này hẳn là cái thứ mà hắn tìm được dễ dàng nhất. Lúc trước tại Yến Cương Thành tìm được 14 viên huyết lạc tinh. Sau đó khi tới cổ thần phế khư bị 4 vị cao thủ thiên tài bất hủ thần điện tập kích, La Phong giết chết một tên, lấy trên người thiên tài đó một viên huyết lạc tinh nữa. Cộng là 15 viên huyết lạc tinh, mỗi viên đều là trải qua giết chóc mới tìm được. Chỉ có hai cái viên trong tay này. 97 nè, chỉ cần ngươi có thể dung hợp á, kỳ ngưu đại nhân có thể cung cấp rất nhiều huyết lạc tinh cho ngươi. Vũ giả cao lớn hùng tráng, mặc đồ màu đồng thau, A Nhất bên cạnh cười sang sảng, nói. Bây giờ trong số huyết thần dạy chúng ta, mới có 5 người có thể dung hợp 3 viên huyết lạc tinh thành công, trở thành huyết vũ giả thôi, ta rất coi trọng ngươi đó nha. La Phong gật đầu lia lịa, rồi lập tức nghi ngờ hỏi lại. Huyết lạc tinh muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu hả? Đương nhiên không phải rồi. Đội trưởng A Nhất cười, lắc đầu. Huyết lạc tinh là chí bảo của huyết lạc đại lục chúng ta, nhưng mà rất ít người có thể có huyết lạc tinh. Huyết lạc đại lục vô số năm qua đã lâu lắm rồi, không xuất hiện ai có thể dung hợp 10 viên huyết lạc tinh để trở thành hắc vũ giả cả. Kỳ ngưu đại nhân, nếu chỉ cần cung ứng huyết lạc tinh huyết thần dễ chúng ta, đương nhiên là đủ rồi. Hờ. La Phong khẽ gật đầu. Nghe ra cái việc cất giữ và phân phối huyết lạc tinh của thế lực huyết thần bá thích là do con thú hoang kỳ ngưu đó chịu trách nhiệm. A Nhất gật đầu, nói. Tất cả các ngươi đều biết, ngươi bây giờ hoặc là ở bên trong cung điện tu luyện trong tu luyện thất của ngươi, hoặc là ra ngoài tìm một nơi một mình tu luyện đều được cả. Ngươi là hộ vệ chứ không phải là tù phạm, nhưng mà yêu cầu duy nhất thì ngươi đã nhớ chứ? Không được phép, không được ly khai đại nhân quá 10 vạn km. Rất tốt. A Nhất gật đầu rồi lập tức ly khai luôn. Tầng 3 cung điện tu luyện thất số 97. La Phong mặc bộ chiến y đồng thau, đeo bao cổ tay thông tin, thầm lắc đầu. Dụng cụ thông tin thật đơn giản mà, hệ thống thông tin cùng với hệ thống xác định vị trí rất đơn giản, vì trình độ kỹ thuật cỡ bằng với cái đồng hồ thông tin trên địa cầu lúc trước mà thôi. Huyết thần bá thích, thú hoàng kỳ ngưu, 96 thần vệ sao? Trong đầu La Phong nhanh chóng lóe lên những ý nghĩ. Dựa theo tư liệu thu thập, ta có thể phán đoán huyết thần bá thích là cấp giới chủ đỉnh cao, dung hợp 8 viên huyết lạc tinh thuộc loại thiên tài tuyệt thế bất hủ thần điện ức vạn năm, địa vị cực cao đó. Thú hoàng kỳ ngưu thực lực mạnh hơn bá thích nữa, là hảo huynh đệ của bá thích, hẳn là nhân vật thứ hai rồi. 96 huyết thần vệ ai cũng đều có thiên phú cực cao, hai giới chủ và 94 vực chủ hả? Bây giờ tại cổ thần phế khư này chủ yếu vì huyết thần bá thích đang tu luyện. La Phong trong nháy mắt đã hiểu ra tại sao mình đã 2 năm ở phủ hố to mà chưa từng phát hiện ra người tu luyện ở dưới đáy hố. Vì huyết thần bá thích đang tìm tu, các huyết thần vệ khác cũng không dám chạy loạn. Như vậy xem ra ta mặc dù trở thành huyết thần vệ, nhưng mà sau này cũng tương đối dễ dàng rồi. La Phong mặc chiến y đồng thau, cước đạp dậy chiến đồng thau, đang chuẩn bị đi ra ngoài. Đột nhiên bên ngoài đi vào 5 bóng người. 97! 97! 5 huyết thần vệ đều mặc chiến y đồng thau, bộ dạng khác nhau, thân hình cao lớn, nhỏ gầy, không đồng nhất, đều cười, chào hỏi. 12, 19, 33, 78, 83. La Phong gọi rất vui vẻ. Giờ đội chúng ta tu luyện thất phát hiện ra kỳ ngưu đại nhân tới đó. Thiếu niên 12 vút người nhỏ gầy, cười, nói. Theo cách cũ, kỳ ngưu đại nhân hẳn là cho ngươi 2 viên huyết lạc tinh, phải không vậy? Ừ, đúng vậy đó. La Phong gật đầu. 97 nè, lúc trước ngươi đã dung hợp huyết lạc tinh chưa vậy? 19 cực kỳ mập mạp, cường tráng bên cạnh hỏi oan oãn. Đã dung hợp 1 viên rồi. La Phong nói. 5 huyết thần vệ nói chuyện phiếm tùy ý với La Phong một chút. La Phong cũng đưa ra một lai lịch cho mình, cùng đám người này hàn huyên hồi lâu. Đợi đến nửa giờ sau, 5 người này chuẩn bị ly khai, thì tên 12 mới trịnh trọng nhắc nhở. 97 nè, ngươi nhớ kỹ nha, bình thường gặp mặt kỳ ngưu đại nhân á, phải cung kính xưng hô là kỳ ngưu đại nhân. Đúng vậy đó, không thể bất kính nha, ai dám bất kính, kỳ ngưu đại nhân sẽ nổi điên đó. 83 tướng mạo tuấn mỹ nói ngay. Hả? La Phong tò mò nói. Ta kỳ thực không hiểu nha, thực lực của kỳ ngưu sao có thể cao hơn huyết thần một bậc vậy? Thú hoàng chia làm 4 phẩm, nhất phẩm thú hoàng khi trưởng thành chỉ là cấp đại địa, nhị phẩm thú hoàng trưởng thành là cấp thiên không, tam phẩm thú hoàng trưởng thành là cấp dân tiêu, tứ phẩm thú hoàng trưởng thành là cấp khu vực. 12 nói rất nhanh. Còn thú hoàng kỳ ngưu chính là tứ phẩm thú hoàng, trời sinh đã có lĩnh vực, là lĩnh vực loại kim á. Phẩm cấp càng cao, đại biểu cho huyết thống càng mạnh, thân thể càng xuất sắc hơn. Người hẳn là biết á, huyết lạc tinh này chỉ cần là sinh mạng loại huyết nhục là có thể sử dụng. Không chỉ riêng là nhân loại chúng ta, thú hoàng cũng có thể dung hợp huyết lạc tinh nữa. 12 cười, nói. La Phong cảm thấy trong đầu như có một luồng sét lóe lên. Sinh mạng loại huyết nhục là có thể sử dụng sao? Kính 17 nào, ngươi tự hồ còn không biết hả? Huyết thường vệ 83 cảm thán, nói. So với nhân loại, thân thể thú hoàng mạnh hơn và ưu tú hơn. Bình thường có thể dung hợp số huyết lạc tinh vượt qua nhân loại chúng ta đó nghe. Hơn nữa, căn cứ vào kinh nghiệm của bất hủ thần điện, thú hoàng sở trường của tính kim thì dung hợp huyết lạc tinh càng có nhiều ưu thế đó. Kỳ ngưu là thú hoàng cao cấp nhất, là tứ phẩm thú hoàng, lại còn sở trường tính kim loại nữa. Do đó mỗi một con thú hoàng kỳ ngưu ít nhất đều có thể dung hợp 3 viên huyết lạc tinh. Còn một vài kỳ ngưu cực xuất sắc, thậm chí còn dung hợp 10 viên huyết lạc tinh nữa kìa. 83 chần chừ cảm thán. Ôi, kỳ ngưu đại nhân của chúng ta đã dung hợp 12 viên huyết lạc tinh, hơn nữa lại là giới chủ đỉnh cao, do đó có thực lực vô cùng đáng sợ nha. La Phong sững sờ, yên tĩnh. 97 nè, 97, ngươi làm sao vậy? 5 người khác vội gọi. La Phong mới bừng tỉnh lại, vội cảm thán, nói. Ta quá khiếp sợ thôi, ta đọc sách cũng biết đó, đã vô số năm rồi không xuất hiện hắc vũ giả. Hắc vũ giả đã trở thành truyền thuyết rồi, nhưng mà không ngờ kỳ ngưu đại nhân lại dung hợp 12 viên huyết lạc tinh mà. Nhân loại và thú hoàng khác nhau chứ, có ghen ghét cũng chẳng làm gì được mà. May mà tứ phẩm thú hoàng rất hiếm. 5 người đều cảm thán. Ừ, đúng vậy nha. La Phong cũng hùa theo. Sau đó rốt cuộc 5 người này chia tay. Khi 5 người rời đi, trong tu luyện thức chỉ còn lại của La Phong. La Phong đóng cửa đánh ầm một tiếng, nhất thời vẻ mặt vô cùng hớn hở. Trời đất ơi, mình rõ là ngu ngốc mà, quá ngu mà, ngu như con bò vậy, lại không nghĩ tới cái việc này. La Phong lộ ra vẻ hớn hở, hai đấm nắm chặt, trong lòng điên cuồng gầm lên. Sinh mạng loại huyết nhục có thể dung hợp huyết lạc tinh. Loại sinh mạng huyết nhục, đúng vậy rồi. Huyết lạc tinh thông qua máu làm môi giới để thay đổi gen tế bào thân thể mà. Nhân loại là sinh mạng loại huyết nhục, kim giác cự thú cũng như vậy mà. La Phùng kích động vạn phần. Bản tôn người địa cầu của ta dung hợp huyết lạc tinh rất là khó, nhưng mà kim giác cự thú này thì sao chứ? Lúc trước họ cũng nói mà, phẩm cấp càng cao thì gen trong cơ thể trời sinh cũng càng xuất sắc, càng dễ dàng dung hợp nữa, đặc biệt là sở trường tính kim loại. Mặc dù không biết tại sao sở trường tính kim loại lại có ưu thế dung hợp huyết lạc tinh, nhưng mà kim giác cử thú chính là huyết thống đỉnh cao nhất trong vũ trụ, trưởng thành sẽ là giới chủ đỉnh cao, trời sinh đã có tam đại bí pháp thiên phú rồi, sở trường nhất lại là tính kim loại nữa, là con cưng của bản nguyên kim trong vũ trụ mà. La Phong kích động vạn phần. So với kim giác cử thú, còn thú hoàng kỳ ngưu chỉ là cản bã mà thôi. Thú hoàng kỳ ngưu có thể dung hợp 12 viên huyết lạc tinh, vậy thì kim giác cử thú của ta có thể dung hợp được bao nhiêu chứ? La Phong không nén được vẻ hứng hở. Hắn có cái loại cảm giác kim giác cử thú vốn chính là sát chiêu mạnh nhất của hắn, song dung hợp huyết lạc tinh có lẽ sẽ làm cho kim giác cử thú vốn đã cường hãn vô cùng sau này sẽ có những biến hóa mới khác nữa. Tầng ba cung điện, La Phong mặc chiến y màu đồng thau, nhanh chóng ly khai tu luyện thất, chẳng mấy chốc đã ra cửa chính cung điện. Đi tới phủ Hú To lúc trước vậy. La Phong ngẩng đầu nhìn trời, phía trên sát khí màu đỏ tràn ngập, lập tức bay thẳng vút lên trời. Hố to cực kỳ sâu, La Phong không ngừng bay lên trên. 97! 97! Hai luồng thanh âm vang lên trong đầu La Phong, làm cho La Phong vội dừng lại lơ lửng giữa không trung. Người có thể phát hiện ra mình mà mình không hề phát hiện ra, ngoại trừ Bá Thích và Thú Hoàng Kỳ Ngưu bên trong cung điện, e rằng chỉ có hai vị đội trưởng huyết thần vệ. La Phong nhìn quanh bốn phía, lơ lửng giữa không trung, cung kính, nói: Đội trưởng, đội phó. 97 nè, người chuẩn bị đi tu luyện ở đâu vậy? Một thanh âm hùng hậu vang vọng chung quanh không gian La Phong. Hai vị đội trưởng, hai năm trước ta đều tu luyện ở một cái phủ đệ huyệt động dựa vào vách đá đó. La Phong giải thích. Do đó ta chuẩn bị dẫn tới chỗ đó mà tu luyện. 97, khu vực độ cao đó ta và A Nhị không có giám sát đâu. Thanh âm đó tiếp tục vang lên. Người tu luyện ở khu vực phía dưới sẽ an toàn hơn. Đương nhiên đại nhân có lệnh không cho phép ly khai trên 10 vạn km. Ngươi là có thể tới phủ đệ huyệt động của ngươi, nhưng mà nơi đó chúng ta không thể giám sát bảo vệ an toàn cho ngươi đâu. Hai vị đội trưởng huyết thần vệ đều là giới chủ, hai người đó phóng thích thế giới lực dò xét xung quanh, đồng thời cũng bảo trì dò xét việc tu luyện, nhưng mà phạm vi dò xét cũng có hạn. Đa tạ, khi nào mà có nguy hiểm ta sẽ lập tức xuống ngay. La Phong cung kính nói. Nếu người đã muốn như vậy rồi, vậy cứ đi đi. Dạ. La Phong cung kính hành lễ, trong nháy mắt bay vút thẳng lên trời. Sâu ở dưới hố to, bên bờ vách núi nhô ra một cái bình đài. Một thân ảnh cao lớn mặc chiến y màu đồng thau đang khoanh chân tĩnh tọa, truyền âm, nói. Thiên phú của tên 97 này đích xác là rất cao, đại nhân cũng trọng thị hắn nữa. Nhưng mà việc trở thành huyết thần vệ quan trọng nhất chính là trung thành. A Nhị nè, theo cảm giác của ta, 97 cũng không hoàn toàn thần phục đại nhân đâu. Ồ nút. Một thanh âm từ bình đài nhô ra khỏi vách núi cách đó gần vạn km truyền đến. Thiên tài luôn tự tin, muốn để cho hắn hoàn toàn thần phục cũng không dễ dàng gì. Hắn vì đại nhân nên bắt buộc phải thần phục thôi. Chúng ta tạm thời hãy chờ xem đi, đại nhân tu luyện ở đây rất lâu, ta sẽ quan sát hắn một thời gian dài. Nếu mà phát hiện hắn có ý nghĩ gì khác, sẽ đánh chết hắn cũng không muộn mà. Người nói phải, phát hiện ra chứng cớ 10 phần, cứ đánh chết là được rồi. Hai giới chủ cách nhau vạn km truyền âm với nhau ra quyết định. Mặc dù đám người huyết thần vệ cũng đối xử với La Phong không tệ, nhưng mà huyết thần vệ chính là hộ vệ quan trọng nhất của huyết thần Bá Thích, trung thành và thực lực đều quan trọng. Còn La Phong hiển nhiên còn chưa được đám huyết thần vệ này coi trọng, đặc biệt là hai vị giới chủ, họ có đặc quyền, đó là đặc quyền quản giáo các huyết thần vệ khác, trừng phạt các huyết thần vệ khác. Cổ thần phế khư, bên trong hố to, phủ hố to. Một lưu quang màu xanh bay dọc theo động khẩu chui vào, lập tức thân thể ngưng tụ thành hình, chính là La Phong mặc chiến y màu đồng thau. La Phong vẻ mặt hưng phấn ngồi trên ghế đá. Bao cổ tay thông tin này đang giám sát ta hả? La Phong cúi đầu chỉnh lại cái cổ tay. Trên 10 vạn km hoặc giải trừ bao cổ tay đều sẽ khiến cho huyết thần chú ý. Nhưng mà đã không có nguy hiểm gì rồi mà ở đây vẫn có lợi mà. Ta cũng không cần phải ly khai, cứ tạm thời thực thực thà thà là một huyết thần dễ thôi. La Phong mỉm cười, lập tức lật tay. Lòng bàn tay xuất hiện một không gian giới chỉ và một cái tảng đá màu đen. Tảng đá màu đen là phân thân ma sát tộc biến hóa thành. Bên trong không gian giới chỉ là 15 viên huyết lạc tinh. Bắt đầu thôi, La Phong thầm nói. Soạt, tảng đá màu đen đụng chạm vào không gian giới chỉ, trong nháy mắt đã biến mất khỏi cái lòng bàn tay, nhập vào thể nội thế giới. Thể nội thế giới, không trung bao phủ sương mù kim sắc vô tận. Trên đại lục mênh mông này toàn một màu kim sắc, chỉ có một cái sơn mạch liên miên là có màu đen. Sơn mạch liên miên màu đen đó dài chừng vài chục km. Soạt, tảng đá màu đen xuất hiện trên lục địa, bên cạnh sơn mạch màu đen liên miên này, sau đó là cái tảng đá màu đen biến ảo thành Hắc Y La Phong. Trong lòng bàn tay của Hắc Y La Phong đang có một cái nhẫn chứa 15 viên huyết lạc tinh. Bây giờ khi vào thể nội thế giới, chỉ có những vật phẩm do tam đại thân thể La Phong mang theo là không bị tan rã, còn tất cả sinh vật và phi sinh vật khác hết thảy đều tan rã. Bất luận là thôn phệ một vài sinh mạng, thôn phệ các loại vật chất, hết thảy đều tan rã. Nếu mà ăn quá nhiều, không tiêu hóa được, sẽ làm cho thể nội thế giới căng phồng rồi bùng nổ. 15 viên huyết lạc tinh thường kỳ, nhưng mà tiếc rằng chỉ có sinh mạng loại huyết nhục mới có thể dung hợp mà. La Phong ma sát tộc nhìn không gian giới chỉ ở trong tay. Phần thân ma sát tộc không có cách nào dung hợp được. Sơn mạch liên miên màu đen đột nhiên động đậy rồi đứng thẳng lên. Đây là một con quái vật, chỉ cần chiều dài thân thể cũng đã đạt tới 60 km. Bốn chân đầy móng vuốt của nó ở vị trí đùi nhất cũng to chừng 6 km, chân đầy móng vuốt nhỏ nhất cũng phải 3-4 km. Quả thực là bốn cây gậy chống trời. Bất kỳ một cái chân đầy móng vuốt nào cũng đều cao hơn cả núi Himalaya. Đôi mắt lạnh giá màu vàng sậm, mỗi một con ngươi đều có thể so với một hồ nước lớn, cũng giống như hai mặt trời màu vàng sậm nhìn chằm chằm xuống phía dưới vậy. Thật đáng sợ mà, ta tự mình nhìn cái thân thể kim giác cự thú của ta cũng thấy vô cùng đáng sợ nữa. La Phong ma sát tộc ngẩng đầu nhìn kim giác cự thú, nói thầm. Trong vũ trụ có vô số hình thái sinh mạng, mỗi loại hình thái đều phân ra vô số các loại tộc. Trong tất cả các chủng tộc sinh mạng, kim giác cự thú đều có thể xếp hạng đỉnh cao nhất mà. Chỉ cần hình thể thôi cũng ẩn chứa sức mạnh đáng sợ rồi. Sức mạnh thuần túy cũng có thể vượt qua 2-3 cấp mà giết chết vũ giả nhân loại rồi. Hơn nữa bí pháp thiên phú, bây giờ lại tu luyện bản tôn thiên địa nữa. Cho dù là phân thân ma sát tộc của ta khi gặp phải kim giác cự thú cũng chỉ có nước chạy trốn mà thôi. Ma sát tộc La Phong nói thầm. So với kim giác cự thú, có lẽ ma sát tộc ám sát mạnh hơn, nhưng mà chính diện chiến đấu thì kém xa. Kim giác cự thú trời sinh khí lực cường hãn, cùng với bí pháp thiên phú làm nó dũng mãnh vô cùng. Kim giác cự thú cao lớn như một sơn mạch đen ngẩng đầu phát ra một tiếng gầm khẽ. Tiếng gầm làm cho cả thiên địa phải rung động. Lập tức nó vươn cái bàn chân đầy móng vuốt ra. Ma sát tộc La Phong xuất ra một viên huyết lạc tinh đặt trên bàn chân đầy móng vuốt của nó. Đôi mắt như mặt trời của kim giác cự thú nhìn xuống viên huyết lạc tinh trên cái bàn chân đầy móng vuốt. Lập tức bàn chân đầy móng vuốt vung mạnh cái lưỡi trảo ra, nắm chặt lại. Lưỡi trảo sắc bén như chiến đao khổng lồ đảo qua một cái lòng bàn tay. Nhất thời mấy cái vảy màu đen bị cắt rời, nhiều tia máu tươi thẩm thấu ra ngoài. Kim giác cự thú vô cùng cẩn thận, thông qua niệm lực khống chế cái viên huyết lạc tinh. Huyết lạc tinh nhẹ nhẹ di động trên vết thương chừng 10 thước, huyết lạc tinh chui tọt luôn vào trong vết thương. Một sức mạnh vô hình nhanh chóng truyền nhập vào trong thân thể kim giác cự thú. Ý chí giết chóc tràn ngập vào thể nội. Ý chí kim giác cự thú chính là ý chí La Phong. Ý chí ngưng tụ như đá tảng, như chiến đao. Chút ý chí giết chóc này căn bản là không thể làm rung chuyển được. Xoen xoẹt. Những năng lượng như tơ máu từ huyết lạc tinh chảy ra, dọc theo vết thương trên chân đầy móng vuốt nhanh chóng tràn vào cơ bắp gân cốt của kim giác cự thú. Nhất thời bàn chân phải đầy móng vuốt bắt đầu có một vài biến hóa đặc thù. Lân giáp, lợi trảo ở trên bàn chân đầy móng vuốt đều không ngừng phát sinh biến hóa. Cơ bắp gân cốt bên trong cũng đang biến hóa. Tất cả đều rất quen thuộc. Ngắn ngủn trong khoảnh khắc, việc này đã chấm dứt. Dung hợp cái viên huyết lạc tinh đầu tiên đã thành công. Chuyện gì vậy? Sao lại như vậy chứ? Niệm lực cẩn thận dò xét từng chỗ trên phân thân kim giác cự thú thì vô cùng kinh ngạc. Sao lại như vậy chứ? Sao lại chỉ có chân phải xảy ra biến hóa thôi vậy? Kim giác cự thú cũng cúi đầu, đôi mắt màu vàng sậm cẩn thận quan khán bằng chân đầy móng vuốt. Vừa rằng mới dung hợp một viên huyết lạc tinh, nhưng mà hoàn toàn khác với khi nhân loại dung hợp huyết lạc tinh. Lực viên thần kỳ ẩn chứa bên trong huyết lạc tinh chỉ làm bàn chân phải của kim giác cự thú sinh ra một vài biến hóa đặc thù. Còn những bộ vị khác trên người con kim giác cự thú thì tỉ như thân thể, cánh, ba chân đầy móng vuốt khác, cái đầu cũng không hề có chút biến hóa nào cả. Mẹ kiếp, không thể nào, chẳng lẽ là... Ma sát tộc La Phong đứng cạnh kim giác cự thú, nhìn kim giác cự thú cao lớn như một sơn mạch, nhất thời sáng mắt lên. Chẳng lẽ là vì thân thể nó quá lớn sao? Một thùng nước có thể cho một người tắm, nhưng mà một hồ nước mới đủ cho kim giác cự thú tắm rửa. Phỏng chừng cũng chính là đạo lý này. Thân thể kim giác cự thú quá lớn rồi, cơ bắp, gân cốt, tế bào vân vân quá nhiều. Muốn cho tất cả cơ bắp, gân cốt, da thịt đó đều phát sinh biến hóa, vậy cần số lượng huyết lạc tinh nhiều vô cùng. Do đó một viên huyết lạc tinh chỉ có thể bao trùm được có một bàn chân đầy móng vuốt, đến cả khúc gấp quanh bàn chân cũng không bao trùm đến được. La Phong cũng đoán được. Kim giác cự thú huy động bàn chân phải đầy móng vuốt của nó, khu động lực ẩn chứa trong huyết lạc trên bàn chân đầy móng vuốt. Chỉ thấy trên bàn chân đầy móng vuốt hiện lên những hoa văn kỳ bí đỏ như máu đơn giản. Bàn chân đầy móng vuốt nó cảm nhận việc khống chế lực bản nguyên vũ trụ rất rõ ràng. Lăng không một trảo, làm cho mặt đất bị trảo thủng một cái vết nứt dài mấy chục km. Quả nhiên là rất dễ dàng mà. Một trảo mà uy lực đề cao đã ước chừng 2-3 thành rồi. Đã như vậy thì, nếu mà ta tiếp tục dung hợp những cái bàn chân đầy móng vuốt khác, phỏng chừng các bàn chân đầy móng vuốt khác hoặc đuôi cũng chỉ đề cao 2-3 thành. Đã như vậy thì không bằng tập trung vào một nơi. La Phong trong nháy mắt đưa ra quyết định. Được rồi, tiếp tục dung hợp viên thứ hai vậy. Phải làm cho cường giả mạnh hơn, phải làm cho ưu thế khuếch đại thêm. Hắc Y La Phong đặt huyết lạc tinh trên bàn chân phải đầy móng vuốt của kim giác cự thú. Cặp mắt màu vàng sậm khổng lồ của kim giác cự thú nhìn như đóng đinh vào lòng bàn tay. Sau đó một lần nữa dùng lợi trảo rạch lân giáp ở trong lòng bàn tay. Lân giáp bị vỡ ra, máu tươi chảy ra, lần nữa đụng chạm vào cái viên huyết lạc tinh. Tất cả cũng như La Phong đã đoán trước, sau khi công kích của ý chí giết chóc bị ngăn lại, những tơ máu với lực thần kỳ dung nhập vào chân phải đầy móng vuốt, bắt đầu thay đổi sâu trong những tế bào cơ bắp gân cốt trên bàn chân đầy móng vuốt. Loại phạm vi thay đổi này vừa vặn lan ra một phạm vi, y như lần đầu tiên huyết lạc tinh hình thành. Chỉ trong vùng bàn chân phải đầy móng vuốt, thậm chí không tới được cái vùng gấp khúc nữa. Sau khi tất cả biến hóa chấm dứt, kim giác cự thú lần nữa khu động, bàn chân phải đầy móng vuốt ẩn chứa lực thần kỳ, đồng thời vung hữu trảo lên. Bàn chân phải đầy móng vuốt của uy lực đề cao chừng 5 thành so với trước khi dung hợp, hoàn toàn giống như lúc trước nhân thể dung hợp huyết lạc tinh vậy. Cái khác nhau duy nhất là nhân loại dung hợp huyết lạc tinh là lan ra khắp toàn thân, còn kim giác cự thú này vẹn vẹn chỉ thay đổi một bàn chân phải đầy móng vuốt mà thôi. Tiếp tục vậy, dung hợp cái viên thứ ba, dung hợp ba viên được xưng là huyết chủ giả, hẳn là có gì biến hóa hơi đặc thù rồi. La Phong rất chờ mong. Viên huyết lạc tinh thứ ba nằm trên lớp lân giáp trong lòng bàn tay. Khi lân giáp đen bị cái mũi lợi trảo sắc bén xé rách, máu tươi chảy xuống cái viên huyết lạc tinh, lại một lần nữa dung hợp bắt đầu. Cái đầu khổng lồ của kim giác cự thú nhìn xuống bàn chân đầy móng vuốt, quan khán chờ đợi. Chân đầy móng vuốt phát sinh những biến đổi, tạo nên những cơn đau đớn. Với sinh lý đặc thù của kim giác cự thú, hoàn toàn có thể khống chế phạm vi đau đớn. Chỉ một lát sau, viên huyết lạc tinh thứ ba cũng hoàn toàn biến mất, dung hợp vào cái bàn chân đầy móng vuốt. Khu động. Kim giác cự thú thúc giục luồng lực thần kỳ ẩn ở trên bàn chân đầy móng vuốt đó. Nhất thời trên lưng giáp bàn chân đầy móng vuốt hiện lên những hoa văn kỳ bí đỏ như máu. Dung hợp viên đầu tiên, hoa văn kỳ bí đỏ như máu rất đơn giản và rất hiếm. Dung hợp viên thứ hai, phức tạp hơn một chút, cũng lan ra phạm vi mở rộng gấp đôi. Lúc này đã dung hợp viên thứ ba, hoa văn kỳ bí đỏ như máu trên lưng giáp lại có nhiều hơn rất nhiều. Hơn nữa hoa văn kỳ bí như hình thành một chỉnh thể rất hoàn mỹ. Bàn chân phải đầy móng vuốt múa lên, gợn lên những lực quy luật bản nguyên kim vũ trụ. Một đảo xuất ra, sóng khí vô hình chấn động, sóng xung kích đánh bay tung tóe cả sơn mạch xa xa, nổ ầm ầm rồi bắn tung tóe. So với khi không dung hợp, cảm ứng đề cao gấp đôi, mức độ phù hợp với bản nguyên vũ trụ cũng đề cao gấp đôi. Kim giác cự thú không khỏi ngẩng đầu phát ra một tiếng gầm. Phần thân ma sát tộc rõ ràng cảm ngộ tuy kém, nhưng mà khi phát huy lại rất mạnh. Phần thân kim giác cự thú không có loại kỹ năng này, lực công kích của kim giác cự thú mạnh cũng vì có bí pháp thiên phú, trời sinh thân thể cường hãn, bí pháp bản tôn thiên địa. Còn vì cảm ngộ quy luật cũng có lẽ có chút ưu thế, nhưng mà khi chiến đấu lại không cách nào phát huy ra lực công kích vượt qua cảm ngộ quy luật. Còn bây giờ, đối với bản nguyên kim, cảm ngộ đối với các loại bản nguyên khác đều đề cao gấp đôi, đến cả uy lực khi chiến đấu cũng có thể đề cao gấp đôi nữa. Mặc dù không thể so với phân thân ma sát tộc có thể đề cao mấy chục lần, nhưng mà cũng rất bưu hãn rồi. Cảm ngộ đề cao gấp đôi, uy lực đề cao gấp đôi. La Phùng kích động, dung hợp ba viên chính là huyết vũ giả. Huyết vũ giả cảm ngộ cao gấp đôi thường nhân, lúc chiến đấu cũng có uy lực mạnh hơn gấp đôi nữa. Tiếp tục dung hợp viên thứ tư vậy. Công năng của huyết lạc tinh thực sự là quá nghịch thiên, cảm ngộ đề cao, uy lực cũng đề cao. Mặc dù mỗi viên huyết lạc tinh gia tăng không nhiều lắm, nhưng mà lực tích lũy mãi vẫn rất ghê gớm. Phải biết rằng một vài tộc quần thiên phú đặc thù ở trong vũ trụ, như loại phân thân ma sát tộc, đều là những tộc quần có năng lực đặc thù. Kim giác cự thú đi thiên về bạo lực, phân thân ma sát tộc sở trường không gian ám sát, còn huyết lạc tinh lại có thể làm cảm ngộ các loại quy luật bản nguyên có thể tăng lên, đều có thể làm cho người ta có cảm giác như cá gặp nước. Thật không biết huyết lạc tinh này rốt cuộc sinh ra như thế nào chứ. Kim giác cự thú tiếp tục dung hợp viên huyết lạc tinh thứ tư, vẫn là dung hợp vào chân đầy móng vuốt. Còn lần này khi kim giác cự thú khu động luồng lực thần kỳ ở chân đầy móng vuốt, bàn chân phải đầy móng vuốt hiện lên nhiều hoa văn kỳ bí đỏ như máu hơn một chút. Nhưng mà lần này mức độ cảm ngộ hơi tăng lên một chút, uy lực cũng hơi tăng lên thêm một chút thôi. Tăng lên không rõ ràng bằng khi dung hợp ba viên đồ. Tiếp tục dung hợp viên thứ năm vậy. Sau khi dung hợp cái viên thứ năm, một khi khu động lực thần kỳ, những hoa văn kỳ bí đỏ như máu trên bàn chân đầy móng vuốt trở nên càng phức tạp hơn, đều cảm thấy phù hợp hơn với bản nguyên vũ trụ, cũng cảm ngộ cao hơn. Viên thứ sáu, viên thứ bảy, viên thứ tám. May mà ta có nhiều huyết lạc tinh, thần điện đặc sứ cung ứng cho ta 10 viên huyết lạc tinh, nếu không kim giác cử thú còn phải bao lâu nữa mới dung hợp 10 viên huyết lạc tinh chứ. Hắc Y La Phong đứng một bên, quan kháng kim giác cự thú cao lớn khổng lồ vô cùng phía trước đang bắt đầu dung hợp viên huyết lạc tinh thứ 10. Dung hợp 10 viên huyết lạc tinh, nếu là nhân loại sẽ là Hắc Vũ Giả rồi. Hắc Vũ Giả là một truyền thuyết ở huyết lạc đại lục. Một nhân loại dung hợp 10 viên huyết lạc tinh xem như đỉnh cao rồi. Không biết kim giác cự thú sau khi dung hợp 10 viên huyết lạc tinh này sẽ như thế nào đây? Bắt đầu thôi. Lưỡi trảo sắc nhọn của kim giác cự thú đảo qua lưng giáp trên lồng bàn chân đầy móng vuốt. Lưng giáp bị phá vỡ, viên huyết lạc tinh thứ 10 tuyệt đẹp đang nằm trong lòng bàn tay, đang được niệm lực khống chế. Máu tươi vừa chạm vào huyết lạc tinh trong nháy mắt đã bắt đầu dung hợp, sinh ra ý chí giết chóc càng thêm điên cuồng. Ý chí giết chóc khi dung hợp 10 viên đều rất bình thường, không ảnh hưởng nhiều lắm đến ta. Thua xa ý chí giết chóc trong cái dòng xoáy sát khí. Những biến đổi về cơ bắp gân cốt, mặc dù bây giờ rất đau, nhưng vẫn chịu được. Kim giác cự thú phát ra một tiếng đau đớn. Những tiếng gầm rung trời phát ra. Mẹ kiếp! Hắc Y La Phong cũng phải đau đớn quỳ một gối xuống. Còn bản tôn địa cầu La Phong đang ở trong phủ hố to cũng nắm chặt hai đấm, đấm xuống mặt đất. Đầu đớn tới mức trán đổ mồ hôi, không ngừng lăn xuống cắn chặt răng. Quá đau, quả thực một... Đầu đớn từ bàn chân đầy móng vuốt sinh ra, tác dụng thẳng vào nguyên hạch linh hồn. Tam đại phân thân có cùng một linh hồn. Khi kim giác cử thú gầm lên đau đớn, thì phân thân ma sát tộc, bản tôn địa cầu cũng vô cùng đau đớn. Loại đau đớn này đã vượt qua cấp độ, thậm chí ngay cả ý chí linh hồn cũng không thể khống chế được đau đớn. Xâm nhập thẳng vào linh hồn. Kim giác cử thú là người chịu được đầu tiên, đau đớn mãnh liệt nhất. Cả thân thể khống chế được điên cuồng bay lên bay xuống đại lục kim loại. Vì những cú va chạm mạnh làm những sân mạch kim sắc chập trùng bị chấn vỡ ra, mặt đất bị đục thủng la liệt những cái lỗ sâu vài chục km. Khi con kim giác cự thú vô cùng đau đớn, lưng giáp trên bàn chân đầy móng vuốt biến thành màu vàng kim nhạt, lưỡi trảo cũng biến thành một cái màu vàng kim nhạt. Trong lưỡi trảo như những chiến đao thoáng có những hoa văn kỳ bí vô cùng nhỏ bé. Xoèn xoẹt, lưng giáp khôi phục thành màu đen, lưỡi trảo cũng khôi phục thành nguyên dạng, cảm giác đau đớn cũng từ từ biến mất. Hắc Y La Phong đứng thẳng người lên. La Phong trong phủ hố to cũng thở phào một hơi. Kim giác cự thú cũng bò trên mặt đất hồi lâu mới đứng dậy được. Sớm biết dùng hợp cái viên thứ 10 này sẽ rất đặc thù, nhưng mà không ngờ đau đớn như vậy. La Phong không biết nói cái gì cho phải. Người có ý chí kém chỉ cần cái loại đau đớn này thôi, e rằng cũng có thể hồn phi phách tán mà chết rồi. Kim giác cự thú ầm ầm đứng lên, huy động bàn chân đầy móng vuốt tựa như cái cột chống trời, đồng thời khu động lực thần kỳ ẩn ở bên trong. Khi lực thần kỳ được khu động, trong nháy mắt, lân giáp tầng ngoài trên bàn chân đầy móng vuốt của kim giác cự thú trong nháy mắt phát sinh biến đổi lớn. Lân giáp, gân cốt, cơ bắp, lợi trảo vân vân, cả những gen nội tại căn bản nhất cũng nhanh chóng phát sinh biến hóa. Đây là lần xảy ra biến hóa cơ bản nhất đối với vật chất cấu thành. Loại biến hóa này hiện ra bên ngoài rõ ràng nhất chính là cái lân giáp trên chân đầy móng vuốt trở nên nhạt đi, biến thành màu vàng kim nhạt. Cơ bắp cũng trở nên thoáng tráng kiện hơn một chút. Mạch máu bên trong cũng biến thành màu vàng kim nhạt. Còn lưỡi trảo sắc bén trên bàn chân đầy móng vuốt cũng biến thành những chiến đao màu vàng kim nhạt. Mũi lưỡi trảo còn có những hoa văn kỳ bí mắt thường cơ hồ không thể thấy rõ. Đồng thời, cả bàn chân đầy móng vuốt màu vàng kim nhạt còn hiện lên những hoa văn kỳ bí đỏ như máu. Những hoa văn kỳ bí đỏ như máu vô cùng phức tạp, vô cùng hoàn mỹ, hình thành một khối hoàn mỹ. Việc này... Hắc Y La Phong, Bản Tôn La Phong đều khiếp sợ. Kim giác cự thú cúi đầu nhìn bàn chân đầy móng vuốt, có thể rõ ràng cảm giác được trong bàn chân đầy móng vuốt ẩn chứa sức mạnh khó tin. Lập tức vung mạnh lên, cảm ứng bản nguyên vũ trụ, phát huy quy luật, đều gấp 3 lần trước khi dung hợp. Ý thức La Phong có thể rõ ràng cảm ứng được bàn chân đầy móng vuốt của kim giác cự thú đã phát sinh những biến đổi lớn. Nhưng những cái lần trước còn trong phạm vi bình thường, nhưng mà lần này bản thân cái bàn chân phải đầy móng vuốt lại xảy ra biến hóa về kết cấu cơ bản. Giống như than bình thường là carbon cấu thành, kim cương cũng do carbon cấu thành, phát sinh biến hóa về cơ cấu, uy lực bề ngoài cũng sẽ phát sinh biến hóa khác hẳn. Còn khi dung hợp 10 viên huyết lạc tinh xong, luồng lực thần kỳ tựa hồ phát sinh ra một lần lột xác về bản thân, ẩn chứa công hiệu đặc thù nào đó, lại làm biến đổi về cấu thành vật chất bàn chân đầy móng vuốt này. Chẳng những biến đổi nội bộ, mà màu sắc lân giáp ngoại bộ cũng biến thành màu vàng kim nhạt. Sức mạnh ghê thật mà. Sức mạnh của bàn chân đầy móng vuốt này đã bằng với tổng sức mạnh thân thể của kim giác cự thú trước khi lột xác. Kim giác cự thú nhẹ nhẹ huy động bàn chân đầy móng vuốt, mỗi lần đều khiến cho không khí chấn động. Thân thể kim giác cự thú khổng lồ như thế nào chứ? Sức mạnh của nó chủ yếu là đến từ thân thể to lớn, từ cái đuôi dài khoảng chừng bằng với thân thể, từ đôi cánh đầy lân giáp khổng lồ và bốn cái chân đầy móng vuốt. Còn bây giờ chỉ cần sức mạnh của một cái chân đầy móng vuốt ẩn chứa thôi cũng sánh ngang với lúc sức mạnh của toàn thân trước đó là khái niệm gì. Bí pháp thiên phú cường hóa làm sức mạnh ta gia tăng gấp đôi, còn chân đầy móng vuốt ẩn chứa sức mạnh toàn thân lúc trước. Nếu mà ta có thể hoàn mỹ khống chế lực toàn thân, một trảo này chém ra không phải bằng với gấp đôi với lực toàn thân trước khi lột xác rồi. Lục sát bàn chân đầy móng vuốt về phương diện sức mạnh đã bằng với bí pháp thiên phú cường hóa rồi. La Phong chấn động. Huyết lạc tinh quá quỷ dị đáng sợ mà. Không chỉ riêng về mặt phương diện cảm ngộ quy luật bản nguyên vũ trụ, bây giờ lại biến đổi cả bản chất cấu thành cơ bản của thân thể nữa. Kỳ thực là vào cái lần đầu tiên dung hợp, La Phong đã cảm giác được năng lực huyết lạc tinh này có thể thay đổi gen trong cơ thể, có thể làm thân thể trong nháy mắt biến thành thú nhân, hoặc là người lân giáp, hoặc là thứ khác nữa. Nhưng mà chỉ xảy ra trong quá trình dung hợp, một khi dung hợp chấm dứt lại khôi phục lại bình thường. Mặc dù La Phong luôn nghĩ rằng huyết lạc tinh có năng lực khác, nhưng mà vẫn không phát hiện ra. Dung hợp 3 viên không phát hiện, dung hợp 10 viên huyết lạc tinh La Phong mới phát hiện ra năng lực đáng sợ này. Bản thân bàn chân đầy móng vuốt của kim giác cự thú đã đề cao tối thiểu gấp 10 mới có thể sánh ngang với tất cả lực toàn thân lúc trước. La Phong thầm than, lần này những nhiệm vụ ở huyết lạc thế giới thực sự là quá tốt mà. Dung hợp 10 viên huyết lạc tinh, sức mạnh thân thể của kim giác cự thú đã gia tăng gấp đôi rồi. Cảm ngộ quy luật, phát huy ra uy lực của quy luật lại tăng lên gấp 3. Toàn bộ thực lực đích xác tăng lên rất nhiều. Tiếp tục dung hợp, con thú hoàng kỳ ngưu có thể dung hợp 12 viên. Phần thân kim giác cự thú của ta hẳn là có thể dung hợp nhiều hơn mà. La Phong lúc này vô cùng kích động. Kim giác cự thú cũng ngẩng đầu phát ra tiếng gầm lên hưng phấn. Rồi sau đó một lần nữa dung hợp huyết lạc tinh. Viên thứ 11 đích xác rất thống khổ, nhưng mà hiển nhiên kém hơn lần dung hợp viên thứ 10. Lần đó có thể nói là lần đau nhất, biến thái nhất. Dung hợp thành công viên thứ 11, quả thực cũng đề cao cảm ngộ bản nguyên vũ trụ, phát huy ra uy lực quy luật lên một ít nữa. viên thứ 12, 13, 14, 15. Hết rồi. Hết rồi mà, không có huyết lạc tinh nữa rồi. Dung hợp hết rồi, ta muốn huyết lạc tinh. Ta muốn huyết lạc tinh nhiều hơn, càng nhiều càng tốt mà. Kim giác cự thú ngẩng đầu phát ra một tiếng gầm. Hắc Y La Phong cũng hai đấm nắm chặt. Còn La Phong ở bên ngoài phủ hố to cũng đứng lên, câu mày. Huyết lạc tinh, vô số huyết lạc tinh, lấy ở đâu ra đây chứ? Phủ hố to, La Phong mặc chiến y đồng thau ngồi trên ghế đá, lặng lẽ suy tư. Thú hoang kỳ ngưu của huyết lạc tinh, mặc dù nói là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng mà vũ giả bình thường có thể dung hợp bao nhiêu huyết lạc tinh chứ? Do đó khẳng định là nó cũng rất có hạn mà thôi. Hơn nữa ta e rằng nhiều nhất cũng chỉ có thể lấy được trên tay nó một hai viên huyết lạc tinh nữa thôi. La Phùng khẽ lắc đầu, chút huyết lạc tinh này căn bản là không thấm vào đâu. Vậy chỉ có một biện pháp mà thôi. Đồng tử La Phong hơi co lại. Vèo một tiếng, một ảo ảnh trong nháy mắt nhảy vào giữa tầng mây, vọt thẳng tới tầng mây thứ 18. Chính là ma sát tộc La Phùng. Bên cạnh đó chợt xuất hiện phi thuyền kim tự tháp màu bạc. Ma sát tộc La Phùng theo cửa khoang nhanh chóng bay vào trong phi thuyền. Trong phòng điều khiển. La Phùng, người muốn làm gì vậy? Thanh âm ba tháp vang vọng cả phòng điều khiển. Sao lại dùng phân thân ma sát tộc vậy? La Phùng ma sát tộc mặc chiến giáp đen ngồi trên sofa mềm mại rộng rãi mỉm cười. Ba tháp nè, đừng có sốt ruột. Ta dùng phân thân ma sát tộc này là vì huyết lạc tinh mà thôi. Rồi hắn thuật lại việc dung hợp kim giác cử thú huyết lạc tinh cũng nói ra mục đích lần này. Dung hợp 15 viên huyết lạc tinh còn không đủ hả? Dung hợp 10 viên mà đã thần kỳ như vậy. Vậy tiếp tục dung hợp sẽ biến thành cái dạng gì chứ? Bà tháp rất kích động. Ma sát tộc La Phong nhẹ nhẹ gật đầu. Bởi vậy ta đem ngươi, ma dân đằng và tất cả bảo vật trọng yếu vào người ma sát tộc này. Kể cả sinh mạng nguyên hạch bây giờ cũng đang để ở thể nội ma sát tộc nữa. Bây giờ ở lại trong phủ hố to cũng vẻn vẹn chỉ là bản tôn người địa cầu của ta mà thôi. Cho dù bản tôn bị kiếp nạn chết đi cũng chỉ là việc nhỏ. Nguyên hạch không tổn hao gì thì dù tam đại phân thân bị hủy diệt cũng có thể một lần nữa khôi phục mà. Ngươi làm có lý lắm, nguyên hạch ở thể nội phân thân ma sát tộc, nếu nói về năng lực bảo vệ tính mạng thì phân thân ma sát tộc phối hợp với phi thuyền tộc cơ giới đích xác tương đối an toàn. Bà tháp thừa nhận. Ngươi bây giờ chuẩn bị làm như thế nào? Săn bắn thôi. Ma sát tộc La Phong khẽ mỉm cười. Huyết lạc đại lục mênh mông khôn cùng, những phương thế giới đều do các giới chủ khống chế. Cả huyết lạc đại lục này có ngàn vạn thế giới thành, số lượng giới chủ cũng phải ngàn vạn người. Còn số lượng vực chủ phải gấp trăm lần số lượng giới chủ, nhiều kinh người. Huyết lạc đại lục này tôn trọng sức mạnh, khắp nơi trên thế giới đều thảo phạt lẫn nhau. Mỗi ngày đều có vô số nhân loại chết đi mà, hàng năm đều có rất nhiều vực chủ ngã xuống đó thôi. Cái mà ta muốn làm chính là âm thầm săn bắn một vài vực chủ. Ta cũng sẽ không giết quá nhiều đâu. Trong huyết lạc đại lục này có ngàn vạn thế giới. Trong phạm vi hơn 1000 thế giới thành mà nó khống chế, ta chỉ săn giết một vực chủ thôi. Cả huyết lạc đại lục có thể săn bắn gần vạn vực chủ, căn bản không ai để tâm mà. Ma sát tộc La Phong mắt lóe lên lệ mang. Một vực chủ trung bình có một viên huyết lạc tinh. Như vậy ta có thể có tới gần vạn viên huyết lạc tinh rồi. Tin rằng gần vạn viên huyết lạc tinh này cũng đủ rồi. Ma sát tộc La Phong nhẹ giọng nói. Thật là ghê gớm đó, gần vạn viên hả? Nên làm như vậy mới thống khoái. Mau xuất phát đi, phát huy ra thực lực ám sát mạnh nhất vũ trụ của tộc quần ngươi đi. Bà tháp cũng bị những gì La Phong vẽ ra mà vô cùng kích động. Săn bắn với vô số thế giới ở cả huyết lạc đại lục. Cứ lặng lẽ săn bắn, thần không biết quỷ không hay. Xuất phát. Ma sát tộc La Phong hạ lệnh. Vèo một tiếng, phi thuyền tộc cơ giới mô phỏng thành thiên thạch nhanh chóng phi hành trong hư không ngoài huyết lạc thế giới. Huyết lạc đại lục, Thiên Ngưu Thành. Đây là một tòa thành cách cổ thần phế khư chừng trên 10 ức km. Thiên Ngưu Thành, trên con đường ngoài phủ thành chủ. Trên địa bàn của ta mà dám hò hét với ta hả? Muốn chết, bây giờ hối hận rồi sao? Chậm rồi. Một nam tử da xanh, đôi mắt âm lãnh, mặc một thân chiến bào, ngồi trên lưng một con thú hoàng mông trùng thú cao chừng 10 thước, trầm tĩnh nhìn xuống phía dưới, thét ra lệnh. Truyền lệnh xuống, bắt hết Mạc Thị gia tộc cho ta. Thành chủ đại nhân, thằng nhóc nhà Mạc Thị rất ngang ngược kiêu ngạo, dám xúc phạm tới thành chủ đại nhân, hắn rất đáng chết. Nhưng mà Mạc Thị gia tộc là một gia tộc lớn mà, cũng khó tránh khỏi việc xuất hiện một đệ tử ngang ngược kiêu ngạo, không cần phải... Bên cạnh gã có một tên tướng quân cấp Vương Tiêu mặc chiến giáp cung kính nói. Bợp một tiếng, một ảo ảnh mạnh quất vào trên người tên tướng quân, ném văng cả người tên tướng quân ngã xuống, va vào một căn tửu lâu cỡ lớn đối diện trên đường phố, làm cho cả tửu lâu ầm ầm nổ tung ra. Một vài mảnh đá vụn bay tán loạn, đập vào một vài người đi đường xa xa đổ máu. Có người bị chết tươi, nhất thời trên đường một khoảng sợ hãi la hét. Trong tửu lâu sụp đổ rách nát có một bóng người bay ra, chính là tên tướng quân vừa thủ huyết sắc mặt tái nhợt, vội cung kính quỳ mọp ở trên mặt đất. Thành chủ đại nhân, Thuộc hạ sai lầm rồi, Thuộc hạ biết mình sai rồi. Nhớ kỹ, lãnh địa Thiên Ngưu này là địa bàn của ta. Nam tử âm lãnh nhìn xuống phía dưới. Ta nói ai đáng chết, người đó đáng chết. Nếu mà dám có lần sau làm ngược ta, không chỉ riêng là một trôi như vậy đâu. Dạ, Thuộc hạ hiểu rồi, Thuộc hạ hiểu rồi. Tướng quân rất sợ hãi. Đi, đem bắt hết Mạc thị gia tộc cho ta. Muốn trách thì trách tên tiểu hỗn đản đó đi. Hôm nay ta rất có hứng thú, vậy mà bị cái tên tiểu hỗn đản đó phá mất mà. Cũng không nhìn xem hắn là cái thứ gì, dám xúc phạm tới ta hả? Ta bóp chết cả Mạc thị gia tộc như bóp chết một con kiến vậy. Nam tử âm lãnh ngồi trên lưng mông trùng thú, dưới một đám thủ hạ tiền hô hậu ủng tiến vào phủ thành chủ. Còn tên tướng quân đó lúc này mới đứng lên. Tướng quân. Những người khác nhìn gã. Còn lo lắng cái gì nữa chứ, mau mau triệu tập quân đội đi sang bằng cả Mạc thị gia tộc đi. Tướng quân kia gầm lên. Dạ. Mạc thị gia tộc ở Thiên Ngưu thành chúng ta tốt xấu gì cũng có thể là một trong top 10 đại gia tộc á, cũng chỉ vì cái tên nhãi đó đắc tội với thành chủ mà xong đời như vậy, đó là đáng thương mà. Mạc Trung đại thiếu gia chúng ta làm sao mà đắc tội với thành chủ đại nhân vậy? Không biết nữa, nghe nói thành chủ đại nhân ngụy trang thành người thường, mang theo hai hộ vệ tới chơi ở mé Tây Cửu Nhã Lâu. Mạc Trung thiếu gia của chúng ta không biết chuyện gì mà phát sinh xung đột. Mạc Trung thiếu gia bình thường rất ngạo nghễ, hôm nay xem như gặp xui lớn rồi, chạm mặt thành chủ đại nhân, thành chủ đại nhân ra lệnh một tiếng, cả Mạc thị gia tộc toàn bộ xong đời rồi. Đáng thương mà. Đáng thương cái rắm, thành chủ đại nhân không phải là người tốt gì, Mạc Trùng cũng là một tên hỗn đản mà, chết thêm vài tên như vậy mới phải. Trên đường phố xa xa, vô số người tụ tập thảo luận. Còn trong đám người là Phùng Mặc Trường bào đen rộng rãi, đang lắng nghe tất cả, khẽ mỉm cười. Không ngờ vừa tới Thiên Ngưu Thành đã thấy một vở kịch hay như vậy rồi. Thành chủ hả? Bá đạo như vậy, hy vọng trên người huyết lạc tinh ngươi cũng dịu một chút nhé. Hắc Y La Phong không một tiếng động hành tẩu trong đám người, sau đó lẻn vào phủ thành chủ. Bên trong phủ thành chủ, một tòa cung điện xa xỉ 7 tầng. Nam tử sắc mặt âm lãnh đang nằm trên chiếc giường lớn rộng chừng 10 thước, ấn đường được 2 thiếu nữ có vảy cá kiều mỹ xoa bóp. Điểm nhẹ thôi. Đúng vậy, như vậy đó. Nam tử nhắm hai mắt lại phân phó. Thành chủ đại nhân, ta và tỷ tỷ tìm thấy một bộ y phục rất đẹp ở Thải Y Các đó. Mua, thích cái gì thì cứ mua thoải mái đi, cứ báo số cho quản gia trong phủ là được rồi. Nam tử âm lãnh tùy ý nói. Cảm ơn thành chủ. Hai thiếu nữ càng thêm hưng phấn. Khóe miệng nam tử âm lãnh lại nhếch mép mỉm cười. Loại cảm giác nắm quyền to, khống chế sinh mạng người khác thật là vô cùng tuyệt vời. Đám huynh trưởng ta rõ là ngu xuẩn mà, liều mạng trở thành thế giới chủ, suốt ngày như người khổ tu. Có cần phải như vậy không chứ? Ta thống khoái hơn nhiều mà. Thế giới chủ hả? Dễ dàng tu luyện thành như vậy sao? Nhân sinh nên sống như vậy mới phải chứ. Vèo một tiếng, ba đạo huyết quang lóe sáng. Nam tử âm lãnh hoảng sợ trợn tròn con mắt. Ở cạnh chiếc giường lớn khổng lồ xa xỉ của gã đang đứng một người áo đen. Người áo đen cầm một thanh chiến đao đang lạnh lùng nhìn gã. Ta chết rồi sao lại? Nam tử âm lãnh cảm giác được mệnh hạch trong thể nội mình đã bể tan tành, hoảng sợ trợn tròn con mắt, đồng thời ý thức cũng tiêu tán từ từ. Gã hưởng thụ tiêu sái khi còn sống, bây giờ đã chấm dứt rồi. Thật thối nát mà. Hắc Y La Phong đứng cạnh chiếc giường lớn, nhìn ba thân thể trần trụi trên giường, đôi mắt lạnh lùng. Loại cuộc sống thác loạn như vậy mà có thể tu luyện thành vật chủ hả? Cũng là giận cứt chó rồi. Cũng có thể là do hắn có bối cảnh sao? Càng có bối cảnh thì ta càng thích nữa. Bối cảnh càng lớn, có lẽ huyết lạc tinh cũng nhiều hơn rồi. La Phong nhanh chóng lấy được của tên thành chủ đã chết một cái không gian giới chỉ. Hả? Hai viên huyết lạc tinh hả? Trên mặt Hắc Y La Phong khẽ mỉm cười. Được, xem như khởi đầu tốt đẹp rồi. Lập tức Hắc Y La Phùng vung tay lên, trước mặt ba thi thể, kể cả cái chiếc giường rộng lớn đều bị thu vào trong không gian giới chỉ, chuẩn bị hủy thi diệt tích. Sau đó Hắc Y La Phùng nhanh như quỷ mị, trong nháy mắt ly khai phủ thành chủ, bây vút lên trời, trực tiếp vọt tới tầng mây thứ 18, rồi sau đó đáp một phi thuyền tộc cơ giới, tiếp tục di chuyển trong hư không ngoài huyết lạc thế giới. Giết một người, đổi một chỗ, cẩn thận tuyệt đối. Với huyết lạc đại lục, các thế giới khắp nơi sát phạt lẫn nhau, chiến tranh thường xuyên bộc phát. Trong cái loại hỗn loạn này thỉnh thoảng chết một tên vực chủ thì căn bản là việc rất bình thường. Hơn nữa một vài vực chủ bị giết, những thủ hạ vực chủ căn bản là không biết. Họ còn tưởng rằng vực chủ đại nhân đi đâu đó để tu luyện. Hết tập 113 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.